bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sủng. Chương 5, 5, nợ nần chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong nhà lớn nhỏ cũng có hơn chục nhân khẩu. Chỉ riêng việc ăn uống thôi cũng khiến nàng mệt chết khiếp. Huống chi còn có nhiều y phục như thế. Còn vệ sinh nhà cửa. Chạng vạng hôm nay, nàng vừa mới dọn dẹp sân vườn xong. Chợt nghe thấy âm thanh Chu gia nói chuyện ở cửa truyền đến. Nghe vào dường như là không vui lắm. Sau khi đợi mọi người vào cửa, vẻ mặt ảm đạm, như thể đang tức giận với điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Cho dù Chu Nhung không để ý đến nàng lắm, nàng cũng không nhịn được mà khẽ hỏi. Chu Nhung liếc mắt nhìn nàng, không trả lời, mà đi ngang qua người nàng. Sự lãnh đạm này khiến Tịch Yểu siết chặt nắm tay. Trong lòng tự nhủ, mạng nhỏ quan trọng hơn. Không cần tính toán chi li với cẩu nam nhân. Mặc dù Chu Nhung không nói ra, nhưng không tới chốc lát, từ lời nói có chút kích động của Chu gia, nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Vụ cầy xuân lần này của Chu gia đã muộn. Những năm trước, bởi vì Chu Nhung là một người đọc sách, mọi người đều sẽ đưa cho Chu gia. Nhưng lần này, mọi người trong thôn đều biết Chu Nhung không có bạc đi thi. Hơn nữa, lúc trước khi hắn thi tú tài cũng không phải là thủ khoa. Xem ra cũng không lý tưởng lắm. Cho nên thái độ của bọn họ mới thay đổi. Hơn nữa trong thôn ban đầu chỉ có hai con trâu cày. Nhưng bây giờ một con bị bệnh. Chỉ còn lại một con. Vì để lưu loát đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Không ai nguyện ý nhượng bộ. Ngược lại hàng năm đều được nhường khiến Chu gia được tiện nghi. Lần này bọn họ bị yêu cầu nhường lại. Khiến người Chu gia tức giận không thôi. Bọn họ cố tình trì hoãn. Chỉ vì họ không muốn chúng ta có một vụ mùa tốt. Trần Thị tức giận nói. Siết chặt nắm đấm. Giết người Chu Tâm cũng không ngoan độc thế này. Nếu cày mùa xuân chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch. Sẽ rất nguy hiểm cho chi phí sinh nhai của mọi người trong nửa năm tới. Trong nhà không có bạc. Nếu ngay cả lương thực còn không có thì. Lâm Thị, tức phụ của lão Tam Chu Thuận. Bế tiểu nữ nhi do dự nói. Nhưng lại bị Chu Thuận khiển trách. Nàng cũng đừng làm thêm phiền. Đang nói bừa cái gì thế? Lâm Thị vốn dĩ đang lo lắng, lại bị Chu Thuận mắng. Hai mắt lập tức đỏ lên. Ta là đang nói bậy sao? Người lớn có thể chịu đói, thắt lưng buộc bụng ngáp ngáp có thể vượt qua. Nhưng còn đứa nhỏ thì sao? Tiểu Hoa của chúng ta vẫn còn nhỏ, vốn đã yếu nhược. Nếu mùa đông không có cháo uống, có thể bồi dưỡng tốt được sao? Lâm Thị càng nói càng ủy khuất, không nhịn được khóc giống. Hơn nữa, vì để an táng cho bốn người Tịch gia, tứ đệ đã mượn 50 lượng bạc của tiên sinh đệ ấy. Một văn còn không mang về. Ở đây từ trong ra ngoài, hơn 100 lượng bạc cùng một lúc, ta có thể không lo lắng sao? Đôi mắt Tịch Yểu kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ rằng chỉ trong vài ngày qua lại, Chu Nhung bọn họ thật sự lại tiêu tốn nhiều bạc như vậy. Nàng vốn tức giận vì lời nói bóng gió của Lâm Thị. Ngược lại cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Mọi người Chu gia không muốn thấy nàng. Vạn nhất ngày hôm đó tức giận muốn đuổi nàng đi. Tỉ dụ như mùa đông tới. Thời điểm mọi người trong nhà không đủ ăn. Nàng là người đầu tiên phải hy sinh. Đến lúc đó, người nàng không có một xu. Cho dù không chết cóng, cũng sẽ bị chết đói. Ý nghĩ này khiến Tịch Yểu đột nhiên rùng mình. Cảm giác nghĩ lại thật đáng sợ. Chu gia không có bạc. Nàng cũng không có bạc. Nàng phải nghĩ biện pháp kiếm bạc à, ai. Biết mấy nàng tức phụ trong nhà không vui. Trần Thị thở dài nói. Người Tịch gia quá hung hãn. Nếu viện hôn sự với Tịch gia không thành công, bọn họ sẽ hủy hoại thanh danh của lão tứ. Danh tiếng của người đọc sách quan trọng biết bao. Ta cũng không có biện pháp. Cho nên ta mới đồng ý. Không thể để người ta hủy hoại thanh danh của lão tứ. Kỳ thật Tịch Yểu vẫn luôn nghi hoặc. Cửa hôn sự này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại không ngờ rằng, Tịch gia lại làm chuyện xấu xa như vậy. Được rồi, kết quả này, lại lần nữa là nàng gánh chịu. Cách chương.